Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, hư vô thuật. Bệnh viện bản thân không phải bí ẩn gì nơi trốn, lại thêm bên trên Bách Lý Trường không cùng Âu Nạp, Nại Sâm đám người gặp mặt, lúc lại có nhiều người như vậy ở đây. Phát sinh ở chuyện nơi đây căn bản ẩn không gạt được. Trong lúc nhất thời, bên này tin tức phảng phất đã mọc cánh, lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Rất nhanh truyền khắp gần phân nửa Đông Thần Châu, chỗ có tin tức linh thông thế lực ngành tình báo cửa đều không ngoại lệ nộp tương quan đưa tin. Chấn kinh, Bách Lý Thanh Phong chí cường con đường đoạn tuyệt. Đối với ký thác kỳ vọng Bách Lý Trường không thương tâm quá độ. Hôn mê nằm viện, cảm xúc điên cuồng, Bách Lý Trường không cảm xúc sụp đổ, lớn tiếng khóc lóc đau khổ, ngửa mặt lên trời thét dài, hận thương thiên bất công, sợ ngây người, đường đường Lôi Đình Tông tông chủ vậy mà thất thố tại bệnh viện ở trong làm ra loại sự tình này. Hy Á Vương quốc đau mất chí cường hạt giống, thiên tài vẫn là tầm thường. Luận Bách Lý Thanh Phong thất bại chí cường con đường. Ngoặc kép, ai, Bách Lý Trường không, làm sao đến mức đây? Á Tác thủ tướng nhìn xem Đoan Mộc Thụy bên kia truyền đến có tin tức liên quan tới Bách Lý Trường không? Thần sắc cô đơn đi vào phía trước cửa sổ, thật dài thở dài một hơi. Có thể xác nhận Bách Lý Thanh Phong vị này tân tấn tân tinh xác thực bỏ lỡ chí cường con đường sao? Xem sao trong điện, Lạc Á nhìn xem ngành tình báo cửa tin tức truyền đến. Thở dài một cái, cho dù đạp từ mạnh con đường trở thành chí cường mầm móng, tương lai có thể hay không trở thành chí cường giả, vẫn là cái không thể biết được. Trước mắt cùng chí cường con đường bỏ lỡ cơ hội, Bách Lý Thanh Phong tại căn cơ bên trên cũng không cần phải mỗi một bước đều vững vàng. Chính dễ dàng tập trung tinh lực, thật sớm xung kích võ giả cấp 9, hình thành cường đại chiến lực. Cái này đối với trước mắt Hy Á Vương quốc thế cục đến nói chưa chắc là một chuyện xấu. Thật sự là buồn cười. Đây chính là cự tuyệt chúng ta Kim Quang tập đoàn một cái giá lớn. Nếu như ngươi thật sớm gia nhập chúng ta Kim Quang tập đoàn, đạt được chúng ta Kim Quang tập đoàn hệ thống tính bồi dưỡng, làm sao sẽ xuất hiện to lớn như vậy sơ hở? Hiện tại tốt, bỏ lỡ chí cường con đường, liền ra ra ngươi đều bị ngươi ngu xuẩn cho tức điên điên. Dù là ngươi tương lai có thể đột phá cấp 9, cũng chỉ có thể lệch an nhất phương, vĩnh viễn không cách nào đăng lâm cường giả chi đỉnh, lãnh hội cấp thế giới các cường giả phong quang. Kim Quang tập đoàn Hy Á khu người tổng phụ trách Lai Âu thu hồi vừa mới tiếp điện thoại, mặt bên trên lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Bách Lý Trường không đều thương tâm quá độ vào ở bệnh viện. Chữa bệnh dụng cụ kiểm tra số liệu sẽ không gạt người. Xem ra tin tức không thể giả. Bất quá Bách Lý Thanh Phong cho dù bỏ lỡ chí cường con đường, tương lai vẫn khả năng trưởng thành là cường giả cấp 9. Một cái cường giả cấp 9 đối với chúng ta Cực Quang Đế Quốc thôn tính Hy Á đại kế cũng có thể tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, cho nên có cơ hội vẫn là tận xử lý sớm. Chúng ta từ giới minh bên kia đạt được một tin tức có lẽ có điểm tác dụng. Cuồng chiến quân đoàn, bên trong có tình báo thu thập trách Duy Khắc Đa Lị Á đem một trang giấy xé thành mảnh nhỏ. Bất quá đã không thành được chí cường giả, uy hiếp cấp bậc liền có thể thoáng hạ xuống một chút. Rút ra nhân thủ, trước mắt chân chính để đế chủ đại nhân đau đầu vẫn là cái kia không biết ẩn tàng tại nơi nào tùy thời ám sát Triệu Kiếm Thánh cùng Thiên Khuyết Sơn chiến trường. Ha ha ha, Bách Lý Thanh Phong ngươi đã thắng được ta nhất thời đáng là gì? Ngưng tụ không ra chí cường con đường liền không thành được chí cường giả. Tương lai cuối cùng muốn nắm giữ tại chúng ta những này chí cường hạt giống tay lên. Chờ lấy, ta hiện tại đã ở tay cô đọng Bạch Ngân thân thể. chờ ta đem bạch ngân thân thể cô đọng hoàn tất, cũng trong thời gian cực ngắn đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn về sau, ta tất nhiên lại lần nữa bên trên cửa đánh với ngươi một trận. Đến lúc kia ngươi sẽ minh bạch, ngươi cùng ta thần chi hóa thân Mễ La chân chính chênh lệch sẽ lớn đến trình độ nào. Trang viên bên trong, biết hổ thẹn sau dũng thần chi hóa thân Mễ La biết được tin tức này sau cười to ba tiếng. Từ khi bại tại Bách Lý Thanh Phong dưới kiếm, hắn liền đang điên cuồng rèn luyện thân thể của mình. Mà thân thể của hắn cũng là đã đến viên mãn điểm tới hạn. Tại thuận lợi đột phá đến cấp 7 khí, thần mang theo hạ, không bao lâu, chắc chắn bước vào cấp 7. Chờ hắn ba mạch đột phá, ngưng tụ ra bạch ngân thân thể một khắc này, hắn con đường vô địch mới đưa chân chính mở ra. Tiến mà kinh ngạc thiên hạ, Bách Lý Trường không cả người đều tiêu chìm xuống dưới. Cảm xúc sa sút không muốn thấy bất luận kẻ nào, nhưng cũng không phải là giống ngoại giới truyền ngôn như vậy, bởi vì đối với Bách Lý Thanh Phong, thất vọng mà ý chí tinh thần sa sút, mà là hắn sợ giả lúc thương tâm lại nhịn không được cười trận. Cho nên dứt khoát lấy tâm tình không tốt, cự tuyệt lại cùng bất luận kẻ nào gặp mặt. Tại Mễ La thành phố chờ đợi sau một ngày, Bách Lý Trường không thực sự chịu không được những cho là hắn kia điên rồi. Nghe hỏi mà tới người bái phòng, trực tiếp làm xuất viện thủ tục, trực tiếp quay trở về Hạ Á thành phố. So với Mễ La thành phố, Hạ Á các loại chữa bệnh tiêu chuẩn không thể nghi ngờ cao hơn ra không ít. Đến Hạ Á, Bách Lý Trường không có ngay lập tức đi bệnh viện tu dưỡng, mà là đi tới Bách Lý Thanh Phong ở lại Thanh Nguyên Sơn Viện Lạc. Lúc này, nhận lấy kích thích, Bách Lý Thanh Phong chính đang điên cuồng thao luyện lấy hai đầu cự ma. Luyện thể đã không đáng tin cậy, vậy hắn ngay tại luyện thần bên trên đi ra một phiến thiên địa. Hắn, Bách Lý Thanh Phong, tuyệt sẽ không khuất phục một đầu nho nhỏ chí cường con đường. Đứng ở trong sân, nhìn xem cũng không có bởi vì ngoại giới tin đồn ảnh hưởng tới trạng thái. Ngược lại biết hổ thẹn sau dũng càng thêm chăm chỉ Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Trường không thì thào nói một câu. Cháu trai này, khó được Bách Lý Thanh Phong rốt cục đem tinh lực từ ca hát, học tập, đọc sách bên trên chuyển rời đến tu luyện cái này chính sự lên. Bách Lý Trường không cảm thấy mình sau đó phải nói lời được thoáng sửa lại. Nhị gia gia, Bách Lý Thanh Phong kêu một tiếng. Ngồi, Bách Lý Trường không ngồi xuống. Ra hiệu từ trước đến nay đến đây bưng trà dâng nước Dư Thải Vi đi ra ngoài trước. Sau đó mới nói một tiếng. Có một đoạn thời gian không có ngồi cùng một chỗ tán gẫu qua đi. Đúng thế, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Nhị gia gia vội vàng xử lý Lôi Đình Tông lớn nhỏ công việc, mà ta cũng vội vàng lấy tu luyện, cho nên không có thời gian. Bách Lý Trường không nghe được hắn lời nói, trong mắt lóe lên một tia áy náy, bởi vì hắn nguyên nhân, Bách Lý Thanh Phong một người chống lên toàn bộ Lôi Đình Tông. Đến mức hiện tại, liền cùng người nhà nói chuyện phiếm đoàn tụ thời gian cũng không nhiều. Chỉ là liên tưởng đến Hy Á Quốc trước mắt nghiêm trọng tình cảnh, hắn lại không thể không đem để Bách Lý Thanh Phong từ nhiệm Lôi Đình Tông phó tông chủ nuốt trở về. Ta để Thiên Hành cùng ngươi đã nói, ngươi tôi thể trước đó không cần cùng nhiều người nói. Đồng dạng, phương diện này sự tình ngươi cũng đừng chính mình hỏi thăm linh tinh. Chí cường con đường, thuộc về rất bí ẩn tin tức. Cho dù ngươi nghe được đều chưa chắc là đúng. Hiểu chưa? Minh bạch, ngươi dự định tại luyện thần một đạo bên trên đi ra thành tựu. Đây là chuyện tốt, ngươi luyện thần thiên phú rất cao. Thật muốn đi xuống tất nhiên có thể lấy được bất phàm thành tựu. Nhưng luyện thể một đạo cũng tuyệt đối đừng buông xuống. Thật sớm đạt tới cấp 9 chúa tể lại nói. Ta sẽ hết sức, Bách Lý Thanh Phong trầm giọng nói. Chí cường con đường khó đi, nhưng cấp 9 chúa tể, ta sẽ không lại để nhị gia gia các ngươi thất vọng. Tốt, chúa tể chiến lực đồng dạng có thể khiếu ngạo một phương. Ngoài ra, ngươi tình huống chưa hẳn không thể ngẫm lại những biện pháp khác. Những biện pháp khác? Bách Lý Thanh Phong nao nao. Nhị gia gia ngươi nói là ta luyện thể một đạo còn có những phương pháp khác có thể thành tựu chí cường giả. Không tệ. Bách Lý Trường không cười thần bí. Ta có một thuật tên là hư vô, có thể nhập chí cường. Ta một hồi liền truyền thụ cho ngươi. Này thuật trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, không thể lại truyền cho người thứ ba. Ngươi tu hành này thuật hậu, tự thân biến hóa cũng không thể lại khiến người khác biết được. Có cái gì dị thường, cũng cần ngay lập tức cùng ta liên hệ. Bách Lý Thanh Phong nghe, trong mắt nhịn không được tỏa ra tên là hy vọng, ánh sáng. Ta minh bạch, cái này cửa hư vô thuật tất nhiên thần diệu đến cực điểm. Nếu để những kẻ tại kia chí cường giả lớn trước cửa cường giả cấp 9 biết được chắc chắn sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Vì hòa hình thế giới, ta nửa chữ cũng sẽ không truyền ra ngoài. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi thán phục. Nghĩ không ra nhị gia gia Bách Lý Trường không thế mà nắm giữ lấy bực này kỳ ảo. Thế mà có thể để cho chưa từng đi ra chí cường con đường người tương lai có hy vọng chí cường. Không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Cứ việc hắn hiện tại chiến lực hơn xa nhị gia gia Bách Lý Trường không. Nhưng luận đến nắm giữ trong tay bí ẩn, giữa hai bên nhưng căn bản không tại một cái cấp độ. Bách Lý Trường không rất mau đem hư vô thuật truyền cho Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong đem ghi lại, ẩn ẩn cảm thấy môn công pháp này tựa hồ rất đơn giản. Đơn giản đến liền cùng một cửa dùng cho cường thân kiện thể thổ nạp thuật đồng dạng. Có phải là cảm giác hư vô thuật một luyện liền biết? Bách Lý Trường không bưng trà, lấy một bộ cao thâm mặt chắc ngữ khí nói. Sẽ không. Bách Lý Thanh Phong thận trọng lắc đầu. Đây chính là có thể làm cho không có hy vọng thành tựu chí cường giả người một lần nữa kích phát tiềm năng, lại lần nữa có hy vọng chí cường vô thượng chi pháp. Tinh diệu thần dị, tất nhiên đạt tới trước nay chưa từng có hoàn cảnh. Ta mặc dù tu luyện cảm giác 10 phân đơn giản, tựa hồ vừa học liền biết, nhưng ta dám cam đoan. Cái này tất nhiên là bởi vì ta không có lĩnh ngộ được cái này cửa vô thượng chi pháp tinh túy. Lớn phồn như giản, vạn pháp hợp nhất, phản pháp quy chân, không ngoài như vậy. Khụ khụ khụ, Bách Lý Thanh Phong giải thích để chính uống trà Bách Lý Trường không nhịn không được một tiếng ho khan, liền tranh thủ trà để xuống. Hắn nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, một hồi lâu mới nhẹ gật đầu. Không sai, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Xem ra ngộ tính của ngươi cũng không tính chênh lệch. Ta cùng thiên tài chân chính kém quá xa. Chỉ có thể dựa vào trực chăm chỉ cùng trí tuệ đi đền bù. Khụ khụ, tóm lại đâu, ngươi hảo hảo luyện, dù là không cách nào đem hư vô thuật triệt để luyện thành cũng không có việc gì. Hư vô thuật chỉ có đến ngươi đến cấp 9 đỉnh phong. Chân chính bắt đầu xung kích trí cường giả cảnh giới lúc mới có thể phát huy nó tác dụng vốn có. Giúp ngươi đánh vỡ cấp 9 đến trí cường giả ở giữa bình cảnh. Biến không thể thành có thể, để chưa đi ra chí cường con đường người thành tựu chí cường. Cho nên, tại cấp 9 đỉnh phong trước người luyện hư không thuật lúc không có cảm giác được bất cứ tác dụng gì đều không nên kỳ quái. Hiểu chưa? Ta minh bạch. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ta cho tới bây giờ sẽ không coi thường bất luận một vị nào trước trí tuệ con người. Nhất là ta hiểu được thiếu sót của mình về sau, lại không dám nữa khinh thường thiên hạ bất kỳ người nào. Trẻ con là dễ dạy. Bách Lý Trường không đối với Bách Lý Thanh Phong khiêm tốn hài lòng nhẹ gật đầu, ta bây giờ suy nghĩ một chút. Lúc trước ta đánh bại thân là thần chi hóa thân Mễ La lúc, đoán chừng đều có chút may mắn. 89/10 là hắn có đại chiêu chưa biệt xuất đến liền bị ta thiểm điện đánh bại. Bất quá Mễ La bại trận, cũng là một cái rất tốt mặt trái tài liệu giảng dạy. Nó nói cho chúng ta biết, dù là đối thủ của ngươi yếu hơn nữa, ngươi cũng không thể có bất luận cái gì thư giãn, nếu không liền sẽ giống ta đánh Mễ La đồng dạng, một trận loạn quyền, để hắn chỉ có thực lực cường đại lại không dùng võ nơi. Cái này, Bách Lý Trường không nhìn xem chính mình cháu trai này, rất lo lắng cho mình lời nói dối có thiện ý sẽ để cho cháu trai này tạo thành một chút không nên có ảo giác, bất quá, nhà mình cháu trai bảo trì loại này chú ý cẩn thận thái độ luôn luôn không sai. Cho dù hình thành loại này ảo giác, dù sao cuối cùng xui xẻo lại sẽ không là hắn. Có cái gì tốt lo lắng? Lập tức hắn nhẹ gật đầu. Ngươi nói đối với, bất kỳ cái gì đối thủ đều không thể khinh thường. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Ta nhớ kỹ. Đánh thắng được liền toàn lực đánh, đánh không lại liền toàn lực chạy. Bách Lý Thanh Phong rất tán thành, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.